Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Nguyệt bên này, cúp điện thoại liền xông ra ngoài. Tất Hồng Ngọc ở sau lưng nàng gọi. Người đi đâu? Không ăn cơm chưa à? Mặt muốn đóng. Tất Nguyệt ở giữa trưa dưới ánh mặt trời hai mắt huyết hồng. Đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nàng muốn ngăn Hạ Dụ Nghi chi. Vừa đi vừa cho đại đầu gọi điện thoại. Người ca kia người chiến hữu Trúc ca. Hiện tại điều đến Bội Thành hệ thống công an đúng không? Đại đầu một chút nghe ra nàng thanh âm không đối. Tất lão bản, thế nào rồi? Kia là một cái bình thường ngày mùa thu buổi chiều. Một cái 4-5 tuổi hai tử đang chơi bóng ra. Hai cái lão nãi nãi trốn ở cây rong râm mát bên trong lột đậu Hà Lan. Cây rong lá cây ảo ảo ảo rao. Ánh nắng sững sờ chiếu xuống đến. Còn sót lại mùa hè cảm giác. Tất Nguyệt cả người lại như rớt vào hầm băng. Bờ môi run dữ dội hơn. Nàng cưỡi TIA-3N đỏ rực xe gắn máy. Nghe được một cỗ xăng mùi. Nếu như ta muốn hắn hỗ trợ cản một người xuất ngoại. Máy bay còn có 2 giờ cất cánh. Tới kịp không? Đại đầu kịp phản ứng. Là Dụ Nghi chi? Ân, Tất lão bản, người yên tâm. Đại đầu nói. Cái này rất khó. Nhưng là, ta dùng anh ta đi thuyết phục Trúc ca. Vô luận như thế nào? Hắn sẽ giúp ta làm được. Chờ một chút, Tất Nguyệt bỗng nhiên nói. Nàng vượt ở TIA-3N xe gắn máy không có khởi động. Híp mắt nhìn đứa bé kia một chút không có chụp ổn. Bẩn thỉu bóng ra lộn ra thật xa. Trúc ca đi làm việc này lời nói. Sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ A. Lại một trận rung lá cây rầm rầm diêu động thanh âm. Đại đầu thấp giọng hỏi. Tất lão bản, người là sợ ảnh hưởng Trúc ca. Vẫn không nỡ ngăn lại Dụ Nghi chi. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng nghe tới có cái gì? Cắn đát, thanh âm truyền đến. Đảo mắt một vòng nhưng cái gì cũng không có. Mới phát hiện kia là nàng răng TIA-3N răng dưới răng run rẩy thanh âm. Ta có cái gì không bỏ được? Tất Nguyệt đem thanh âm từ cổ họng gạt ra. Ta thì không nghĩ lại theo loại đáng sợ này người dây dưa tiếp. Từ nàng lớp 12 đến nàng đại nhất. 2 năm, thật ra ta một điểm không có thể thay đổi biến nàng. Nàng vẫn là lấy trước cái kia nàng. Lạnh lùng, ích kỷ, tính toán. Từ nàng đến thành phố Kata liền nàng nói. Hiện tại nàng đi rồi. Liền đi đi, Tất Nguyệt thanh âm mỏi mệt xuống dưới. Giống làm một cái rất dài mộng. Đại đầu hỏi, liền thế này để nàng đi rồi. Nàng cầm ngươi 30 vạn, tương đương trộm tiền đồ của ngươi đi đổi nàng tiền đồ của mình. Ngươi không hận nàng à? Ta không hận nàng. Tất Nguyệt răng hàm cọ sát một chút. Đây là nàng giao phó thật lòng ngươi. Đây là nàng nguyện ý dùng tính mạng của mình đi bảo vệ ngươi. Đây là nàng cho rằng có thể cả một đời ở chung với nhau ngươi. Lại vừa vặn cũng là người này. Dùng một loại phương thức tàn nhẫn nhất. Cho nàng một cái vang dội cái tát. Đánh nát nàng tất cả chân thành cùng thiên chân. Tất Nguyệt cắn răng nói. Nếu là nàng đời này còn dám hồi thành phố ca, ta tuyệt không buông tha nàng. Mà lúc này Dụ Nghi chi ngồi ở Bội Thành sân bay. Trước mắt là tự dưng lên phong. Nàng nhớ lại 2 tháng qua này tao ngộ. Cầm Tất Nguyệt 30 vạn về sau. Nàng vẫn luôn tính toán đến rất thanh tỉnh. Bằng nàng đối tiền phu nhân lý giải. Tiền phu nhân rốt cuộc là một thương nhân. Sẽ không duyên cớ lại đem tiểu tử lâu bàn cho Tất Nguyệt. Dù là Tất Nguyệt tiếp tục vì tiền phu nhân công tác. Chỉ ít không có cùng nào dám cầm đao đâm người hai huynh đệ sinh ra trực tiếp hút mắc. Mua đi Bội Thành vé máy bay về sau. Nàng cũng tỉnh táo suy nghĩ qua. Là bảo đảm nắm điện thoại di động thông suốt, hay là trực tiếp đổi một thẻ điện thoại di động. Kết luận là bảo đảm nắm điện thoại di động thông suốt. Thế này cho dù Dụ Ngạn Trạch tìm nàng, cũng sẽ không lập tức liên tưởng đến nàng từ Bội Thành chạy trốn. Nàng từ Bội Thành sân bay trực tiếp đi tập đoàn Tây Thịnh. Xin hỏi ngài Mỹ Vân ngài Tổng ở đó không? Tuổi trẻ nữ hài khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng dã tâm. Nhưng kia bộ giá rẻ trang phục nghề nghiệp, còn có TIA-3N máy bay đè ra nghèo túng nếp uốn. tỏ rõ nàng cũng không thuộc về cái này tinh anh thế giới. Có hẹn trước không? Lắc đầu, ngài tổng không ở, Dụ Nghi Chi trầm mặc. Vô luận ngài Mỹ Vân là thật không ở, vẫn là tiếp tân xưng nàng không ở, đều mang ý nghĩa bản TH4N không có khả năng thông qua bình thường con đường nhìn thấy nàng. Mà lần trước ngài Mỹ Vân liên hệ điện thoại của nàng sớm bị bôi bỏ. Dụ Nghi Chi duy nhất phương pháp chính là ở tập đoàn Tây Thịnh cao ốc bên ngoài chờ. Thật ra biện pháp này rất ngu ngốc. Ngài Mỹ Vân càng đều có thể hơn có thể thông qua hầm đậu xe trực tiếp tiến vào cao ốc. Nhưng nàng không có đường khác. Tạm thời thử một lần. Vậy mà nhanh đến tháng 7. Tia tử ngoại mãnh liệt bội thành đã rất nóng. Nàng đứng tại dưới một cây. Cũng không dám làm khác. Con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cao ốc cửa ra vào. Nàng liền thế này đợi một tuần. Mỗi đến giờ cơm ăn một cái đậu đỏ bánh mì uống 1/3 chai nước. Tận lực chịu đựng không đi WC. Sợ bỏ lỡ thấy ngài Mỹ Vân mỗi một giây cơ hội. Không ngừng có người ra ra vào vào. Mỗi người đều được sắc vội vàng. Tươi ít có người nhìn nàng. Một tuần sau có cái trẻ tuổi nam hài nhìn nàng một cái. Nam hài không hề giống những người khác đồng dạng mặc đồ chức nghiệp. Dụ Nghi Chi cũng không có để ở trong lòng. Không có nghĩ tới một hồi. Ngài Mỹ Vân lại từ Tề Thịnh trong đại lâu đi ra. Cùng phỏng vấn tấm ảnh trong video không có gì khác biệt. Một đầu phiêu giật tóc đen dài thẳng. Tướng mạo ôn nhuận như ngọc. Quần áo đoan trang. Lại có loại không giận tự uy khí tráng. Dụ Nghi Chi nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Không cần chạy. Ngài Mỹ Vân xa nhìn về nơi xa nàng nói. Ta chính là đến tìm ngươi. Ngài Mỹ Vân mang nàng tiến cao ốc. Tất cả mọi người tất cung tất kính. Ngài Mỹ Vân gật đầu thăm hỏi. Nàng mang Dụ Nghi Chi thừa tổng tài thang máy riêng. Kiệu toa bên trong chỉ có hai người bọn họ. Nàng đứng tại ngài Mỹ Vân dựa phải sau một bước vị trí. Nghe được ngài Mỹ Vân người bên Tia 3N truyền đến vãn hương ngọc mùi nước hoa. Đó là một loại rất nhu hòa mùi vị. Cùng Dụ Nghi Chi Tia 3N TH4N tràn ngập quyền thế ý vị mãnh liệt mùi nước hoa rất không giống nhau. Kia là Dụ Nghi Chi lần thứ nhất ý thức được. Chân chính người có quyền thế không cần cần như vậy ngụy trang. Ngài Mỹ Vân đem nàng mang đến phòng tổng tài công thất. Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi sững sờ. Ngài Mỹ Vân gật gật đầu. Không sai, ta nhớ được ngươi. Vừa đến ngươi thiết kế tác phẩm làm ta khắc sâu ấn tượng. Thứ hai, ngươi gương mặt này cũng gọi người rất khó quên. Dụ Nghi Chi cho rằng ngài Mỹ Vân nói nàng dung mạo xinh đẹp. Dù sao nàng một đường trưởng thành nghe qua quá nhiều dạng này tán dương. Không nghĩ tới ngài Mỹ Vân điểm điểm bàn TH4N con mắt. Ngươi cái này hai mắt, tràn ngập khát vọng. Nàng hỏi Dụ Nghi Chi. Không phải từ chối nhận chức Tề Thịnh. Tại sao lại tới tìm ta? Dụ Nghi Chi. Ta đổi ý. Ngài Mỹ Vân cười. Tiểu cô nương. Nhân sinh không giống đánh cờ. Khắp nơi đều có đi lại cơ hội. Dụ Nghi Chi. Ta không chỉ có đổi ý. Còn có nhiều một sự kiện xin nhờ ngươi. Ngài Mỹ Vân đầy hứng thú nhìn xem nàng. Dụ Nghi Chi. Ta muốn mời ngươi giúp ta giải quyết một người. Hoặc là nói người một nhà. Đối với ngươi mà nói hẳn là giống đè lại một con kiến đồng dạng dễ dàng. Nàng đem Dụ Ngạn Trạch chuyện đã nói rồi. Ngài Mỹ Vân, cái này với ta mà nói đích xác dễ dàng. Nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi? Dụ Nghi Chi, ta sẽ đi Đại học Cardiff Học viện Kiến trúc đọc sách. Sau khi tốt nghiệp về nước nhận chức Tề Thịnh, ta sẽ giúp ngươi cầm đến rất nhiều hạng mục, kiếm được rất nhiều tiền. Ngài Mỹ Vân. Những việc này, rất nhiều người đều có thể giúp ta làm được. Dụ Nghi Chi nhìn qua sớm nghĩ rất rõ ràng. Bình tĩnh đáp, vậy liền đem không ai khả năng giúp đỡ ngươi làm chuyện giao cho ta đi. Những cái kia không ai nguyện ý ôm ở trong tay chuyện. Ngươi nắm giữ lấy nhược điểm của ta. Vĩnh viễn không cần sợ ta lại bán đứng ngươi. Có quyết tâm cũng đối bản TH4N đủ hung ác người trẻ tuổi. Thật ra ngài Mỹ Vân gặp qua không ít, nhưng cùng lúc bảo trì đầu óc lạ thường thanh tỉnh, Dụ Nghi Chi là độc nhất cái. Ngải Mỹ Vân hỏi, cần ta giúp ngươi ra học phí à? Dụ Nghi Chi lắc đầu. Ta có thể bản TH4N làm công. Cũng có thể tự cầm học bổng. Chỉ cần năm thứ nhất học phí có rơi. Nàng vô luận như thế nào đều có thể tốt nghiệp. Không cần càng nhiều bố thí. Hảo, ngươi đi đi. Ngươi lo lắng chuyện ta giúp ngươi giải quyết. Chúng ta 3 năm sau thấy. Dụ Nghi Chi đi ra phòng làm việc thời điểm. Ngải Mỹ Vân lại gọi lại nàng. Một vấn đề cuối cùng. Trước đó ta mời ngươi đến Tề Thịnh nhận chức thời điểm. Ngươi vì cái gì không nguyện ý đến Bội Thành đâu? Dụ Nghi Chi rũ xuống bên chân ngón tay hơi cuộn tròn. Nhà của ta ở thành phố Ca, Ngải Mỹ Vân hiển nhiên chú ý tới nàng cái tiểu động tác này. Cũng biết đây có nghĩa là nội tâm của nàng cuối cùng một tia mềm yếu cùng do dự. Ngải Mỹ Vân tiến một bước thăm dò. Kia, ta giúp ngươi giải quyết ngươi lo lắng chuyện. Ngươi cũng không cần nhận chức Tề Thịnh. Hiện tại liền có thể hồi thành phố Ca, thế nào? Dụ Nghi Chi trầm mặc một cái chớp mắt. Cuối cùng lắc đầu. Không trở về. Vì cái gì? Bởi vì ta phải đi về phía trước. Nàng bưng đoan chính chính hướng Ngải Mỹ Vân cúc khom người. Ngải Tổng, cảm ơn ngươi trợ giúp. Chúng ta 3 năm sau thấy. Nàng không thuyết phục được Tất Nguyệt. Nàng không cách nào đem Tất Nguyệt lôi ra vũng bùn. Lại quay đầu. Lại là đồng dạng luân hồi. Đồng dạng lôi kéo. Đồng dạng tra tấn. Còn có ý nghĩa gì? Sau gần 2 tháng. Dụ Nghi Chi lưu tại Bội Thành làm công. Khai giảng gần. Nàng đạp lên bay hướng Anh Quốc lữ trình. Nàng ngồi ở sân bay. Nghe giày đặc chuyến bay phát thanh cùng phi cơ nổ vang gào thét. Cho Tất Nguyệt đánh cái cuối cùng điện thoại. Đã từng nàng đối Tất Nguyệt vươn tay. Tất Nguyệt lại cố chấp đứng tại chỗ. Mà nếu như nàng cũng lưu tại kia phiến đầm lầy. Coi như không có Dụ Ngạn Trạch. Cũng sẽ có Trương Ngạn Trạch, Trần Ngạn Trạch, Vương Ngạn Trạch. Bởi vì nàng không quyền không thế. Mặc người chém giết. Tất cả mọi người có thể dẫm nàng một cước. Có lẽ còn muốn liên lụy Tất Nguyệt. Chỉ có leo đến chỗ càng cao hơn. Dùng một loại cường đại hơn quyền thế. Tài năng trấn áp loại người này. Cái này rõ ràng là nàng từ nhỏ đã hiểu đạo lý. Cũng là nàng từ nhỏ đã xác lập mục tiêu cuộc sống. Cự tuyệt Tất Nguyệt một trận đình trệ. Hiện tại, nàng nhất định phải đi về phía trước. Hồn vô định chỗ, nhưng anh dũng hướng về phía trước. Nàng cho rằng này sẽ rất khó. TA3N thực tế. Nàng còn có thể khống chế bản TH4N bước về phía sân bay bước chân. Thậm chí ngay cả điện thoại kết nối về sau. Tất Nguyệt kia rõ ràng mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Nàng gắt gao bóp lấy đầu ngón tay của mình. Cũng miễn cưỡng bóp lại đứng dậy chạy như điên hồi thành phố Ca xúc động. Nàng vẫn là lấy trước người kia đi. Lạnh lùng, vô tình, tinh thông tính toán. Tất Nguyệt hỏi nàng. Người không có lương tâm sao? Nàng cúp điện thoại, nhìn sân bay không biết nơi nào mà lên mịt mờ phong. Nàng ở Dụ gia lớn lên, mười mấy năm sớm chiều chung sống. Ở quan niệm của nàng bên trong, bản TH4N cốt nhục bên trong sớm đã biến thành giống như Dụ gia không có lương tâm người. Câu kia danh ngôn nói, cùng ác long chiến đấu quá lâu, tự TH4N cũng trở thành ác long. Nhìn chăm chú vực sâu quá lâu. Vực sâu đem hồi lấy nhìn chăm chú. Rốt cục, phát thanh nhắc nhở nàng nên lên phi cơ. Nàng đứng lên kéo lấy đăng ký dương. Hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Một lần cũng không quay đầu lại. Một lần cũng không dám quay đầu. So với cái khác du học sinh tụ hội mua sắm lữ hành. Dụ Nghi Chi 3 năm cuộc sống đại học trôi qua rất buồn tẻ. Phòng học ký túc xá thư viện 3 điểm TA3N một đường thẳng. Sở hữu thời gian sau giờ làm việc dùng để đánh 2 phần công. Ăn đơn giản nhất khô khan đồ ăn. Liền giáo sư đều nói đùa với nàng. Sylvia, người giống Khổ Hạnh Tăng. Nhưng cái này cái kỳ quái phương Đông nữ hài hiển nhiên là nàng đắc ý nhất học sinh. Còn không có tốt nghiệp liền có vô số công ty Luân Đôn đưa tới cảnh ô liu. Dụ Nghi Chi đều không ngoại lệ cho hết cự tuyệt rồi. Giáo sư hỏi nàng, còn có cái khác càng ngưỡng mộ trong lòng công ty. Ở đâu? Barcelona. Dụ Nghi Chi lắc đầu. Ta muốn về Bội Thành. Bội Thành hiện tại đương nhiên cũng là quốc tế hóa thành phố lớn. Giáo sư trầm ngâm, nhưng liền kiến trúc hiện đại mà nói, ta vẫn là không đề nghị ngươi vừa tốt nghiệp trực tiếp về quốc. Ngươi hẳn là đi thêm mấy cái quốc gia xem, tầm mắt đủ rộng, tài năng bay cao hơn. Dụ Nghi Chi chỉ là cười cười, vừa tốt nghiệp, liền leo lên hồi Bội Thành máy bay. Nàng nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu mênh mang biển mây. Cũng không có, về nhà, cảm giác, trong lòng nàng từ nhỏ đến lớn có lẽ chỉ có qua một cái ra. Ở thành phố ca một cái không người muốn ý hỏi thăm đổ nát cũ nhà ngang. Chỉ bất quá cái nhà kia, sớm đã không thuộc về nàng. Nàng cũng không phủ nhận giáo sư nói, vừa tốt nghiệp liền về nước, không thể để cho nàng ở chuyên nghiệp thượng bay cao hơn. Nếu như cùng ngài Mỹ Vân bàn điều kiện, ngài Mỹ Vân cũng sẽ nguyện ý cho thêm nàng mấy năm. Vì cái gì lại cố chấp trở về? Cũng bởi vì Bội Thành rốt cuộc cùng thành phố ca ở cùng một mảnh quốc thổ. Giống như đây cũng là một loại an ủi dường như. Sau khi về nước nàng nhận chức Tề Thịnh, đi theo sau ngài Mỹ Vân, theo cùng một chỗ đàm luận hạng mục, mà hợp cùng, ngài Mỹ Vân cũng không cùng với nàng nói thêm cái gì. Cũng không dạy nàng rất nhiều chuyện. Bản TH4N nàng từng bước một đi theo ngài Mỹ Vân học. Học đối nhân xử thế. Dùng chữ đặt câu. Nàng hết lòng tuân thủ nhận lời. Ngài Mỹ Vân trong tay những cái kia không ai nguyện ý ôm chuyện. Nàng ôm. Nàng trưởng thành rất nhanh. Tuổi còn trẻ ngồi lên tổng giám vị trí. Tại trước nàng cũng không tiền lệ. Giống như cũng có người đối ngài Mỹ Vân thổi qua tai bên cạnh phong. Vì cái gì như thế tín nhiệm tiểu dụ, nàng nhận chức Tề Thịnh thời gian quá ngắn. Ngài Mỹ Vân ôn hòa cười một tiếng, cũng không nói nhiều, có thiên một cái nho nhã người trẻ tuổi nhận chức nàng bộ môn. Cười một tiếng sẽ lộ ra hàm răng trắng noãn. Nàng sau lại mới biết kia là ngài Mỹ Vân con độc nhất. Tề Thịnh, Thái tử gia, ngài Cảnh Hạo, nhìn như vậy đến, ngài Mỹ Vân đích xác tin cậy nàng. Đồng thời ngài Mỹ Vân cũng đang vì nàng lên trước trải đường. Cầm Hải Thành Dương Thành thành phố ca mấy hảo hạng mục cho nàng tuyển. Vô luận nàng hoàn thành cái kia. Đều là Tia 3N lý lịch sơ lược đủ quá đẹp một bút. Dụ Nghi Chi chọn thành phố ca. Lúc ấy ngài Mỹ Vân ý vị thâm trường hỏi nàng câu. Vì cái gì? Ngài Mỹ Vân đương nhiên không hy vọng nàng là một mềm yếu người. Là một tâm tâm niệm niệm muốn quay đầu người. Dụ Nghi Chi chỉ là bình tĩnh nói. Thành phố ca có một ít cũ tài nguyên. Khả năng đối lão thành khu cải tạo hạng mục có trợ giúp. Nàng nói cho bản thân. Sự thật chính là thế này. Lại tại hồi thành phố ca chuyến bay thượng vẫn luôn lòng bàn tay đổ mồ hôi. 7 năm sau trùng phùng. Tất nguyệt đối nàng đủ hung ác cũng đủ lạnh. Cái này khiến nàng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Nàng còn nên tiếp tục làm trước kia người kia, lạnh lùng, vô tình, tinh thông tính toán, nhưng, một lần nữa cùng Tất Nguyệt tiếp xúc về sau, sự tình liền biến, nàng thật sự là nàng cho là người kia à, có lẽ nàng xưa nay không là. Nàng thật buông xuống qua Tất Nguyệt à, có lẽ nàng cho tới bây giờ không có. Tất Nguyệt ngược lại là so với nàng càng có thể hạ quyết tâm người. Nàng hỏi Tất Nguyệt. Ngươi vì cái gì xưa nay không hỏi ta? 7 năm trước tại sao phải làm chứ như vậy? Tất Nguyệt vai cứng đờ. Đỉnh đầu đắt giá nghệ thuật đèn. Chiếu vào Dụ Nghi Chi cái cằm cùng Tia 3N cổ rất nhỏ dị ứng địa phương. Giống có cái gì nhiều chân mềm mại tiểu trùng. Không ngừng bỏ qua TH4N thể nàng. Cuối cùng, Tất Nguyệt lắc đầu. Không quan trọng, ta chỉ cần phải biết. Ở ta không muốn đi hướng thế giới của ngươi lúc, ngươi không chút do dự bỏ ta, là đủ rồi. Dụ Nghi Chi nghĩ, Tất Nguyệt câu nói này nói sai rồi à, cũng không tính là sai. Dù sao năm đó, ngài Mỹ Vân đích xác cho nàng cung cấp qua một cái quay đầu cơ hội. Tất Nguyệt nhìn xem nàng lâm vào kỷ niệm thần sắc, ngược lại cười, rất tốt Dụ Nghi Chi, nhanh chân đi lên phía trước đi, đừng quay đầu. Đi qua ngươi vốn nên là qua sinh hoạt, đi sống tự do tự tại, vô ưu vô lự, Dụ Nghi Chi vùi đầu, Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó Giáng sinh. Nàng thu được Tất Nguyệt TH4N bút viết nhân sinh tờ thứ nhất thiệp chúc mừng. Trương Dương kiệt ngạo chữ viết giống như thiếu nữ tóc đỏ bản nhân. Chúc dụ nghi chi, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Đến bây giờ, vô luận Tất Nguyệt từng đối nàng hoài đến cỡ nào sâu sắc hận ý, nhưng vẫn là có thể ngồi ở đối diện nàng, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng chúc phúc, đi sống tự do tự tại, vô ưu vô lự. Đèn chiếu sáng vào nàng phần gáy, cảm giác nóng bỏng chui vào nàng một đoạn xương sống lưng vá. Trong TH4N thể kéo dài, để nàng hốc mắt nở. Vậy còn ngươi, ta, Tất Nguyệt ôm lấy môi. Ta ở chính ta quen thuộc thế giới. Dù sao cũng so miễn cưỡng ở thế giới của ngươi tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu ta liền nói cho qua ngươi. Chúng ta là quá không giống hai người. Lẫn nhau buông tha, mới là kết cục tốt nhất đi. Tất Nguyệt đứng lên. Cái này sữa dê quả thật đừng ăn. Đợi chút nữa dị ứng nghiêm trọng hơn. Đi ngủ đi, nàng hướng phòng tắm phương hướng đi. Dụ nghi chi giữ chặt tay của nàng. Người vĩnh viễn nghĩ là thế nào đẩy ra ta. Nàng cười ở dụ nghi chi lòng bàn tay nhẹ bóp một cái. Đều đi đến một bước này. Thật đừng quay đầu. Dụ nghi chi rời đi thành phố ca trước cuối cùng một công việc. Là đại biểu Tề Thịnh có mặt một cái tiệc tối. Đúng dịp là, 7 năm trước nàng rời đi thành phố ca khi đó. Đã từng có mặt qua một cái tiệc tối. Bất đồng chính là, 7 năm trước nàng ăn mặc 200 khối từ đào bảo mua được phảng phất khoản lễ phục. Vì hủy đi những cái kia nhìn lên đến quá phận giá rẻ hạt châu nhỏ phá hủy nửa đêm. Mà bây giờ, nàng ăn mặc xa xỉ phẩm nhãn kiểu mới nhất lễ phục. Kiểu dáng ngắn gọn, nhưng sợi tổng hợp giống ánh trăng đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh. Xứng đắt giá kim cương bông tai cùng dây chuyền. Để nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng cầm một ly rượu đuôi gà. Không ít người xì xào bàn tán nghị luận nàng, nhưng cũng không có người tiến lên cùng với nàng bắt chuyện. Đây không chỉ là nàng tấm kia quá phận trong trẻo lạnh lùng mặt đang có tác dụng, càng bởi vì nàng cái này toàn TH4N trang phục. Để người mắt sáng nhìn ra nàng cũng không phải là mặc người đắn đo giai tầng. Tiếp lấy nàng ánh mắt đình trệ, một khuôn mặt tươi cười tới gần nàng. Thậm chí bởi vì quá mức hoang đường mà mang theo số mệnh ý vị. So với 7 năm trước chạy trối CS3T, dụ nghi chi lần này chỉ là nhắm lại mắt, uống cạn ở trong tay kia ly rượu đuôi gà. Dụ Ngạn Trạch nhíu mày, từ đi qua bên người nhân viên phục vụ trong mâm, cầm chén cùng nàng giống nhau màu sắc rượu, xích lại gần nàng bên tai. Dụ nghi chi, người thế nào không hỏi ta vì cái gì ở đây? Dụ nghi chi gần như CS3T lặng nhìn xem hắn. Ở ngài Mỹ Vân giúp nàng đem Dụ Ngạn Trạch đưa vào ngục giam về sau. Nàng đích xác cho rằng rất nhiều năm cũng sẽ không tái kiến Dụ Ngạn Trạch. Có thể đối Dụ Ngạn Trạch xuất hiện lần nữa. Nàng đáy lòng lại cũng không có thật kinh ngạc. Mà là nghĩ, có lẽ đây chính là mệnh của nàng. Từ 6 tuổi lúc ở cô nhi viện. Nhậm Mạn Thu đối nàng dịu dàng cười một khắc kia trở đi. Toàn bộ Dụ gia liền chú định giống một đám mây đen. Cả đời xoay quanh tại đỉnh đầu nàng. Dụ Ngạn Trạch uống một hớp rượu. Trong miệng có cùng với nàng trong dạ dày đồng dạng mùi vị. Cái này làm nàng càng đê, ục buồn nôn. Người có biết không mẹ ta tái hôn đối tượng là ai? Hắn cười đến tản mạn được ý. Ở Dụ Nghi Chi bên tai báo ra một cái tên. Như sấm bên tai, Dụ Nghi Chi nghĩ, tàn ác nhất nhưng thật ra là Nhậm Mạn Thu. Rõ ràng yêu Dụ Văn Thái, lại có thể vì cứu Dụ Văn Thái lưu lại huyết mạch duy nhất. Ủy TH4N gả cho một cái nam nhân khác. Ta biết ngươi 7 năm trước đã làm gì. Dụ Ngạn Trạch tư thái rất giống bắt chuyện người TH4N mật cùng nhau. Chỉ có Dụ Nghi Chi một người nghe tới hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngươi đoán hiện tại, ngài Mỹ Vân sẽ còn hay không vì ngươi thế này một nhân vật nhỏ. Đi đắc tội của mẹ ta mới lão công. Dụ Nghi Chi, ta nói muốn cưới ngươi, liền nhất định sẽ cưới ngươi. Cha ta không làm được chuyện, ta sẽ làm được. chúng ta dụ ra bồi dưỡng được bình hoa, tiệt sẽ không tiện nghi những người khác. Dụ nghi chi không biết vừa rồi chén rượu kia lớn bao nhiêu uy lực. Bên trong phòng yến hội Huyến Khinh ánh đèn, làm nàng ánh mắt mơ hồ mà choáng váng. Dụ Ngạn Trạch giống một con ruồi, bởi vì túng đê, ục vô độ mà hơi lồi hai mắt. Ở trước mặt nàng vô hạn phóng đại, nàng đẩy ra Dụ Ngạn Trạch, vội vàng xông vào toilet. Nàng thật ói, dùng nước thấu khẩu, nhìn xem trong kính bản thân. Thậm chí ngay cả một tia kinh hoàng cũng không có. Chỉ có đầy mặt mỏi mệt CS3T lặng. Nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng vẫn luôn trốn ở toilet liền có thể để Dụ Ngạn Trạch bản TH4N rời khỏi. Nàng lảo đảo đẩy cửa ra ngoài. Cổ tay lại bị người nắm chặt. Kia trong đó no bụng cất giữ ôn hòa thiện ý. Để nàng rất nhanh minh bạch cái tay kia cũng không phải là đến từ Dụ Ngạn Trạch. Nàng ngẩng đầu, càng nhìn đến Ngải Cảnh Hạo nhíu mày ân cần mặt. Ngải Cảnh Hạo rất tôn trọng nàng. Dìu nàng đứng vững sau rất mau thả tay. Nghi chi, người thế nào rồi? Ở hắn đưa lưng về phía phương hướng. Dụ Nghi Chi nhìn thấy Dụ Ngạn Trạch bưng chén rượu. Ôm lấy môi đi tới bên này. Dụ Nghi Chi, người mị lực vẫn còn lớn. Ai chuẩn ngươi tùy tiện câu dẫn dã nam nhân? Ngải Cảnh Hạo nhíu mày quay đầu. Dụ Ngạn Trạch sững sờ. Mẹ nó Ngải gia thái tử ra thế nào tại đây? Gần nhất không nghe nói hắn có đến thành phố ca hành trình A, hắn đương nhiên điều tra qua Dụ Nghi Chi. Không phải là không biết Ngải Cảnh Hạo đối Dụ Nghi Chi cố ý, nhưng Ngải Cảnh Hạo loại này TH4N phận bối cảnh người. Có một đêm hai cái tương hảo quá bình thường. Dụ Ngạn Trạch không cảm thấy Ngải Cảnh Hạo sẽ đối với Dụ Nghi Chi nghiêm túc. Dù sao Dụ Nghi Chi hào không bối cảnh, làm sao có thể gả vào Ngải gia. Nhưng lúc này Ngải Cảnh Hạo ôn hòa tia 3N mặt rõ ràng che một tầng tức giận. Nghi Chi, mới vừa rồi là người này tìm ngươi phiền phức à? Dụ Nghi Chi nói, là, Ngải Cảnh Hạo đối nàng cười cười. Đừng lo lắng, không có ta không thể giúp ngươi giải quyết chuyện. Dụ Nghi Chi một cái chớp mắt giật mình. Bởi vì Ngải Cảnh Hạo nói lời này tư thái, để nàng đầy trong đầu chỉ muốn lên một người. Tất Nguyệt, 7 năm trước, nàng ngồi ở Bội Thành sân bay cho Tất Nguyệt đánh cáo biệt điện thoại. Tất Nguyệt câu nói đầu tiên cũng là nói, ngươi trở về, chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Lúc ấy, nàng nhất định phải kiên cường đến tê liệt hết thảy cảm xúc. Mà câu nói này mang tới hiệu ứng hồ điệp. Lại bay qua 7 năm từ từ thời gian, để lúc này nơi này nàng đáy lòng vừa ấm lại chát. Nói cho cùng, dù là nói đồng dạng một câu, duy nhất có thể xúc động nàng người, chỉ có Tất Nguyệt, cách chương.